Thiên hạ vô song, chương 672, chuyển giao lực lượng, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau lúc thức dậy, nàng đã hoàn toàn không còn mệt mỏi, cũng không còn cảm giác đau đớn như đêm hôm trước nữa. Nhớ tới cảm giác điên cuồng và hạnh phúc đêm hôm trước, Catherine bỗng nhiên có cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Lồng ngực của Mạnh Hàn quả thực còn khiến nàng cảm giác tin cậy hơn so với tất cả mọi người trên toàn thế giới này gộp lại. Thậm chí nàng mơ hồ có chút hối hận tại sao thời điểm ban đầu khi Mạnh Hàn nhắc tới hiệp nghị kia, nàng không sớm đáp ứng Mạnh Hàn, cũng không cần chờ tới bây giờ mới có thể cảm nhận được cảm giác hạnh phúc tuyệt vời này. Catherine đã sớm tỉnh lại, nhưng vẫn nằm nép trong ngực Mạnh Hàn, chờ Mạnh Hàn chỉ điểm cho nàng làm thế nào để trở thành nữ đại công công quốc đầu tiên. Hầu Thước đại nhân đã chết, hắn chết do đòn sát thủ cuối cùng của phụ thân nàng. Cho tới lúc này, Mạnh Hàn cũng không che giấu nữa, nói ra tin tức Hầu Tước đại nhân tin qua đời. Tạm thời quân đội của Hầu Tước đại nhân đã rời khỏi thành Bảo Cự Thạch. Ta còn nghĩ tại sao hai người bọn họ đột nhiên có lá gan lớn như vậy. Hóa ra là có chuyện như vậy. Catherine hoàn toàn không hề che giấu vẻ khinh thường. Đối với sắc mặt và hành vi hai ca ca của nàng, nàng đã không tiếp tục để ý nữa. Dường như có Mạnh Hàn thần kỳ như vậy, mới có thể cho nàng tự tin như vậy. Hầu Thước đại nhân đã giao toàn bộ lực lượng cho ta. Mạnh Hàn vừa vuốt ve làn da mềm mại của nữ nhân đang nằm nhoài trong lòng mình, vừa thản nhiên nói ra tin tức kia. Nàng đã cảm thấy hứng thú đối với vị trí đại công như vậy, ta sẽ giao tất cả bọn họ vào trong tay của nàng. Thật sao, Catherine quả thực không thể tin được vào tai của mình. Ban đầu nàng tưởng rằng, cho dù Mạnh Hàn đáp ứng giúp đỡ nàng, cũng nhất định phải có một quá trình gian khổ. Trước tiên phải sử dụng một đội quân vũ trang cùng tài lực của Mạnh Hàn, sau đó thảo phạt lực lượng của Hầu Thước đại nhân, thảo phạt hai vị ca ca của mình. Sau đó nàng mới có thể khó nhọc ngồi lên bảo tọa. Nhưng không ngờ, đến chỗ Mạnh Hàn, chuyện lại trở nên đơn giản như vậy. Nàng đương nhiên biết thế lực của Hầu Thước đại nhân rốt cuộc khống chế bao nhiêu địa bàn trong công quốc. Có lực lượng này, nàng muốn thu phục thành Bảo Cự Thạch quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nàng không biết Hầu Tước đại nhân lại tín nhiệm đối với Mạnh Hàn tới mức như vậy. Francis thì sao? Catherine vẫn có phần không thể tin được vào lời Mạnh Hàn nói. Hầu Tước đại nhân lại không lưu lại những thế lực này cho con của mình, mà để lại toàn bộ cho Mạnh Hàn sao? Sau khi nghe Mạnh Hàn nói tin Francis đã qua đời, Catherine thậm chí có một loại cảm giác không cam lòng tin tưởng. Phụ thân lại có thể sắp xếp khiến cha con Hầu Tước đại nhân ngông cuồng tự đại đều bị giết chết. Sớm vận dụng một bước này, có phải căn bản không cần đi đến một bước này hay không? Phía bên Hầu Thước đại nhân canh phòng nghiêm ngặt, nếu không phải sau đó tăng cường đề phòng, điều động mấy đội quân phía bên ngoài vào canh phòng, hai người thích khách kia căn bản cũng không có cơ hội. Mạnh Hàn giải thích khiến Catherine cũng hiểu rõ ràng, có vài thứ không phải chỉ đơn giản dựa vào ám sát là có thể làm được. Cho dù muốn ám sát cũng phải có điều kiện thích hợp. Nếu không, lão đại công và hai vị điện hạ muốn Hầu Thước đại nhân chết cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Bọn họ phái ra thích khách cũng không phải chỉ. Góc truyện audio.com, 8 người, 10 người, ta nên làm như thế nào? Hiện tại Catherine ngoại trừ có cảm giác an toàn ra, đột nhiên cảm thấy tất cả vận thế dường như đều đứng cạnh mình. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều mượn được từ trên người Mạnh Hàn. Hành động tiếp theo, nàng vẫn cần Mạnh Hàn chỉ điểm. Rất đơn giản, dùng thủ đoạn của nàng thu phục những lực lượng vốn là của Hầu Thước đại nhân. Sau đó nhanh chóng bình định thành Bảo Cự Thạch, tin tưởng hiện tại hai vị điện hạ vẫn không tranh thắng bại. Nàng có thể sớm một bước hạ công văn về phía quốc vương bệ, yêu cầu quốc vương bệ hạ thừa nhận địa vị người thừa kế hợp pháp của nàng. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Catherine vẫn không thể tin được hạnh phúc mà mình khổ sở theo đuổi lại đến nhanh như vậy. Nàng có cảm giác dường như mình đang nằm mơ. Nàng cho rằng nó phải phức tạp tới mức nào? Mạnh Hàn mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ một cái vào mông mẩy của Catherine, khiến thân thể Catherine chợt rung động. Chỉ có điều quốc vương bệ hạ sẽ thừa nhận ta sao? Catherine lo lắng hỏi, nói cho cùng, vẫn là dựa vào thực lực. Bàn tay Mạnh Hàn thay đập thành xoa cảm nhận làn da trắng mịn dưới bàn tay của mình, mỉm cười khinh miệt. Quốc vương bệ chúng ta hạ hiện tại căn bản không có lực khống chế công quốc xung quanh, tất nhiên cũng không có cách nào để khống chế công quốc Transco. Ngược lại quả đấm của người nào lớn, hắn liền thừa nhận người đó là người thừa kế. Nàng cho rằng tại sao Hầu Thước đại nhân lại tranh đoạt đại công? Dựa vào thân phận sao? Ta làm sao thu phục được lực lượng do Hầu Thước đại nhân lưu lại? Sau khi suy nghĩ rõ ràng điểm ấy, trong ánh mắt Catherine càng ngày càng hưng phấn. Thậm chí nàng không để ý tới bàn tay của Mạnh Hàn đang tàn phá bừa bãi trên thân thể của mình, kích động thỉnh giáo Mạnh Hàn. Thừa nhận bọn họ, đồng thời cho bọn họ tước vị càng cao hơn, nhiều của cải hơn. Chỉ cần bọn họ đồng ý cống hiến cho Àng, tất cả mọi chuyện trước đây đều sẽ bỏ qua. Trên phương diện này, Mạnh Hàn cũng không có mấy kinh nghiệm. Hắn ít có phương pháp lung lạc lòng người, cũng không thích hợp để nữ đại công Catherine sử dụng, cho nên chỉ có thể chỉ điểm sơ qua. Chỉ có điều, Mạnh Hàn tin tưởng, trên phương diện này, Catherine học Bác Uyên Thâm, nhất định có biện pháp tốt hơn so với Mạnh Hàn. Nếu như có kẻ đặc biệt không nghe lời thì sao? Catherine lại hỏi một câu. Nghe lời thì thưởng, không nghe lời thì phạt. Mạnh Hàn biết Catherine hỏi như vậy không phải là thật sự không biết mà đang thăm dò thái độ của Mạnh Hàn, xem hắn hoàn toàn đứng ở phía bên nhóm người hầu tước đại nhân, hay đứng ở cạnh mình. Chỉ có điều, đối với thăm dò như vậy, Mạnh Hàn rất không thích. Hắn không nhịn được lại duỗi tay vỗ mấy cái lên cặp mông mẩy của Catherine. Những điều như vậy còn muốn hỏi ta sao? Ngươi là người của ta. Bọn họ hiện tại còn không hoàn toàn là người của ta. Tuy rằng hầu tước đại nhân ra lệnh cho bọn họ đi theo ta, nhưng ta cũng không muốn tiếp nhận nhóm người này. Có thể thu được tâm của bao nhiêu người, vậy phải xem thủ đoạn của nàng thế nào. Có Mạnh Hàn bảo đảm như vậy, Catherine tất nhiên rất vui mừng. Nhưng nàng vẫn hỏi Mạnh Hàn, vậy sự ủng hộ của ngươi đối với ta thì sao? Không nên có lòng tham không đáy. Mạnh Hàn lại vỗ một cái, nên cho nàng cái gì cũng không thiếu. Kim tệ, vũ khí, ngoại trừ nhân thủ do bản thân nàng tự mình nắm giữ ra, nàng cần cái gì ta? gocchuyenaudio.com, đều có thể cho nàng cái đó. Nhớ kỹ, nàng là nữ nhân của ta, vậy có thể cùng ta hưởng chung mọi thứ của ta. Đương nhiên, trước tiên nàng vẫn là nữ nhân của ta. Cách chương.